Địa cầu online, tác giả, Mạc Thần Hoan, thực hiện, Thư viện báo, chương 244. Chương 244 tồn tại tức hợp lý, chung, cộng chương 245 tồn tại tức hợp lý. Xong, Đường Mạch cùng Phó Văn đoạt thông quan hắc tháp 7 tầng sau. Mấy vạn tòa hắc tháp biến mất ở trên địa cầu không? Nhân loại văn minh kiến trúc lại cũng hủy hoại hơn phân nửa. 7 ngày thời gian, mỗi ngày đều biến mất 7 phần chi nhất nhân loại thành thị. Hiện tại là ngày thứ 7, toàn cầu tuyệt đại đa số nhân loại văn minh đều sụp xuống thành phế tích. Nhân hắc tháp mà chết đi nhân loại nhưng thật ra sẽ giảm rất nhiều. Đường Mạch nói, phỏng chừng còn có một vài trăm vạn, Phó Văn Đoạt gật gật đầu. Đồng ý hắn cái nhìn. Có thể sống đến 7 tầng công tháp trò chơi người chơi đều không phải ngốc tử. Ngày đầu tiên hắc sụp tới đột nhiên không kịp phòng ngừa. Mặt sau 6 ngày bọn họ đều sẽ có điều chuẩn bị. Tỷ như trốn đến đã sụp xuống phế tích thượng, tồn tại xuống dưới nhân loại chiếm đại đa số, thành thị tổng hội lại lần nữa đột ngột từ mặt đất mọc lên. Nhưng là trí thức lại theo kiến trúc sụp đổ cùng các nhà khoa học chết đi. Vĩnh viễn bao phủ, từ ngày hôm qua bắt đầu, Đường Mạch sử dụng vô hạn phi xác suất đồng hồ quả quýt. Chính là tưởng từ giữa tìm được nhất định xác suất, tìm về những cái đó biến mất trí tuệ, bất quá cái này đồng hồ quả quýt khi linh khi không linh. Muốn dùng thời điểm không có tác dụng, không nghĩ dùng thời điểm cố tình đối tượng xác suất, lại thử trong chốc lát, Đường Mạch quyết định từ bỏ. Hắn không hề chủ động nếm thử sử dụng đồng hồ quả quýt. Nhưng là như cũ đem đồng hồ quả quýt điều đến tìm về nhân loại trí tuệ, xứng đôi xác suất thượng. Làm xong này hết thảy, hai người đi tới châu giang biên, quay đầu lại nhìn về phía sau. Chỉ thấy một tòa sụp một nửa tháp cao bị mấy cái cường tráng Quảng Châu người chơi khiêng lên. Ngạnh xinh xinh mà đem chặn ngang ngã xuống Quảng Châu tháp dọn đến rộng mở trên quảng trường. Trên quảng trường, có người ở sử dụng ngọn lửa dị năng thiêu đốt rèn luyện. Có nhân thủ chung xuất hiện mấy cây dây thép, đem phế tích đồ vật một chút mà dọn ra tới. Thực mau, sắc trời dần tối, Đường Mạch ngẩng đầu nhìn về phía kia tòa chặt đứt một nửa Quảng Châu tháp. Bỗng nhiên hắn phảng phất phát hiện cái gì. Đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo bất đắc dĩ mà cười. Hắn đối Phó Văn Đoạt nói. Có lẽ chúng ta căn bản không cần tìm về vài thứ kia, Phó Văn Đoạt theo Đường Mạch ngón tay phương. Hướng nhìn lại, nhìn đến cái kia ngồi ở Quảng Châu tháp đỉnh cao nhất nữ hài khi. Hắn thanh âm áp lực thấp, mang theo một tia ý cười. Ân, nhân loại so quá khứ càng cường đại hơn, bất luận cái gì văn minh, đều sẽ lại lần nữa sáng tạo ra tới. Hơn nữa càng thêm vĩ đại, Quảng Châu tháp đỉnh. Đứt gãy mặt thượng, một cái tóc ngắn nữ sinh ngồi ở đỉnh đầu, ngẩng đầu nhìn kia luân thiền sắc trăng giả mần ni theo sắc trời càng ngày càng ám. Kia luân ánh trăng cũng càng ngày càng rõ ràng, thẳng đến sáng tỏ ánh trăng xài hướng đại địa, có người chơi ngơ ngác mà nhìn trên mặt đất chính mình bóng dáng. Lẩm bẩm nói, buổi tối a, đây là một cái trở về giả, có thể, nghỉ ngơi. Không có người nghĩ tới nghỉ ngơi cái này từ, ở hắc tháp trò chơi trong thế giới, bọn họ mỗi một phân mỗi một giây, đều ở sợ hãi cùng sợ hãi, chơi trò chơi thời điểm, tùy thời lo lắng cho mình sẽ chết, không ở trò chơi thời gian, lại sẽ lo lắng cho mình bị những người khác ám sát đoạt bảo. Nhưng mà hiện tại, hết thảy đều kết thúc, đương người đầu tiên rời đi tìm địa phương nghỉ ngơi. Càng ngày càng nhiều người rời đi nơi này, một lần nữa sáng lập một cái tân xã hội trật tự. Khả năng yêu cầu rất nhiều thời gian, khả năng so công tháp trò chơi còn khó, nhưng trò chơi này đã thuộc về toàn cầu nhân loại, không hề thuộc về người nào đó. Trần San San đôi tay về phía sau, chống chính mình, lặng lặng mà nhìn ánh trăng, nhìn hồi lâu, nàng nhẹ giọng nói. Giống như cũng không có gì bất đồng, nàng kiên nhẫn thực hảo. Cho nên cho dù cảm thấy nhàm chán, cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ. Bởi vì nàng đã từng đáp ứng quá mộ hồi tuyết, thế nàng nhiều phơi phơi ánh trăng. Mặt ngoài xem Trần San San chỉ là nhàn nhạt mà phơi ánh trăng. Trên thực tế, nàng trong lòng vẫn luôn ở suy tư suy đoán, Mộ Hồi Tuyết rốt cuộc trải qua qua cái gì? Vốn dĩ tiểu cô nương cũng nghĩ tới muốn hay không giúp đỡ trùng kiến thành thị, lại kiến nhân loại xã hội trật tự, nhưng Lạc Phong Thành cười nói, mấy thứ này không thuộc về ngươi loại này hai tử, cũng không thuộc về thông quan bảy tầng đường mạch, phó thiếu tá, nó thuộc về toàn nhân loại, từ toàn nhân loại quyết định tương lai đi con đường nào. Cũng từ nhân loại quyết định nhân loại kết cục. Trần San San biết lão sư ý tứ. Nhân loại thông qua hắc tháp khảo nghiệm, nhưng nhân loại kết cục cũng không từ hắc tháp quyết định. Vận mệnh vẫn luôn bị bọn họ chặt chẽ chộp vào chính mình trong tay. Thân thể tố chất không có như thế nào tăng lên, Trần San San vô pháp giúp đỡ kiến tạo thành thị, vì thế chỉ có thể nhàm chán mà phơi phơi ánh trăng. Tiểu cô nương vươn tay, bắt lấy một sợi ánh trăng, ngoà kép, người rốt cuộc ở phơi cái gì đâu, siêu trí tư duy. Cũng vô pháp đem một cái không có manh mối vấn đề trả lời cho nó chủ nhân. Bất quá cùng thời khắc đó, Quảng Châu Thiên Hà khu mộ kiến trúc thiết kế trong công ty. Một cái nhanh nhẹn màu đen thân ảnh nhanh chóng xuyên qua tầng lầu. Đi vào ở vào nhất sườn mộ văn phòng. Đây là một nhà nhìn qua phi thường bình thường kiến trúc công ty. Trước đài chiêu bài thượng dán mấy cái lưu kim chữ to. Nhan sắc có chút tối sầm. Nghĩ đến là có một ít năm đầu. Trong công ty có hơn 20 chương bàn ghế. Còn có một cái đơn độc phòng họp, trừ này bên ngoài, hơn nữa ba cái độc lập văn phòng, này cùng Quảng Châu bất luận cái gì một nhà loại nhỏ công ty xây dựng không có một tia sai biệt. Trên bàn bày biện văn kiện cũng tìm không ra một chút khác thường. Nhưng là Bạch Nhược Giao đi vào tận cùng bên trong văn phòng sau. Hắn cười tủm tỉm mà nâng lên tay, màu bạc ánh đao từ hắn trong tay áo chợt lóe mà qua. Ngay sau đó, văn phòng kệ sách nứt thành hai nửa, sụp xuống trên mặt đất, một cái khảm ở vách tường tủ sắt lộ ra tới. Tủ sắt là bình thường nhất kiểu dáng, chỉ cần hai cái bánh răng đều nhắm ngay chính xác con số, là có thể mở ra, thật sự không được, cũng có thể bạo lực dỡ bỏ. Này đối một cái thông quan hắc tháp 6 tầng cao cấp người chơi tới nói, dễ như trở bàn tay. Nhưng Bạch Nhược Giao không có bạo lực dỡ bỏ, hắn quỳ một gối trên mặt đất, một con lỗ tai dính sát vào bánh răng, trên mặt tươi cười chậm rãi liễm đi, hai cái bánh răng các 200 cái con số, hắn nhẹ nhàng mà kích thích nửa giờ, rốt cuộc tìm được chính xác con số, nhưng mà mở ra tủ sắt sau, bên trong cư nhiên còn có một cái vân tay mật mã. Hoa hoa mặt thanh niên vô ngữ mà xách một tiếng. Phiên tay lấy ra một cái bánh mật bộ dáng màu trắng trường điều đạo cụ. Hắn đem thứ này dán ở vân tay chứng thực màng thượng. Chỉ thấy bạch bánh mật nhẹ nhàng mà vặn vẹo hai hạ. Cách một tiếng, tủ sắt hoàn toàn khai xuống dưới. Bạch bánh mật cũng hóa thành một bãi bạch thủy. Bạch Nhược Giao bắt tay vói vào tủ sắt, lấy ra bên trong tam phân hồ sơ. Hắn đem trước hai phân hồ sơ tùy tiện phiên phiên, ném tới một bên. Cuối cùng nhìn đệ tam phân hồ sơ, hắn trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc, tiếp theo hì hì cười, ta ha, nguyên lai là như thế này à, bìa chỉ thấy phát hoàng hồ sơ trên giấy, thình lình ánh một cái ngắn nhỏ tiếng Anh chữ cái, bìa, tiếp theo là kỹ càng tỉ mỉ thân phận giới thiệu, danh hiệu, bìa, Mộ Hồi Tuyết, sinh ra ngày, 1992 năm 12 nguyệt 16 ngày, quê quán, Quảng Châu, gia đình quan hệ, phụ thân Mộ X, mẫu thân Lý XX, muội muội Mộ XX, kế tiếp là càng thêm kỹ càng tỉ mỉ gia đình thành viên giới thiệu. Cùng với Mộ Hồi Tuyết từ sinh ra đến tiến vào tổ chức trước cuộc đời trải qua. Mộ Hồi Tuyết giết đã từng bảng xếp hạng thời gian đệ nhất danh sống lại chính là ai? Cuối cùng nàng lại vì cái gì thân thủ đem người kia giết chết? Vấn đề này Trần San San muốn biết. Bạch Nhược Giao đồng dạng muốn biết, người trước muốn biết có lẽ là xuất phát từ đối Mộ Hồi Tuyết quan tâm. Bạch Nhược Giao muốn biết, thuần túy là tò mò. Hắn ánh mắt chăm chú nhìn ở Mộ Hồi Tuyết thân muội muội tư liệu thượng. 14 tuổi, đồng dạng là học sinh trung học nha. Hì hì, chính là nàng đi tùy tiện kéo chương ghế dựa ngồi xuống. Bạch Nhược giao ngón tay đánh ghế dựa tay vịn, não động khoa trương mà khai lên, cứu muội muội có thể lý giải, ta nếu là có muội muội, nói không chừng cũng có nhàn rỗi không có việc gì, tâm tình tốt thời điểm đi sát cá nhân cứu nàng, oa oa mặt thanh niên trên mặt đang cười. Ngữ khí lại rất nghiêm túc, phảng phất hắn thật sự không tính toán cứu chính mình thân nhân. Trừ phi thật sự tâm tình thực hảo, bất quá giết nàng sao? Quảng Châu tháp thượng, Trần San San thanh âm bình tĩnh mà nói ra chính mình suy đoán. Ngoặc kép, bởi vì người kia muốn giết ngươi, đúng vậy. Đây là Trần San San đối Mộ Hồi Tuyết sống lại người kia suy đoán. Nàng không có bất luận cái gì manh mối, cũng không biết Mộ Hồi Tuyết quá khứ trải qua, nhưng là nếu có người hao hết trăm cay ngàn đắng cứu sống một người, cuối cùng lại thân thủ giết đối phương, kia chỉ có một loại khả năng, chính là người kia muốn giết chính nàng. Giết một người khả năng tính có rất nhiều, tỉ như đây là cái vong ân phụ nghĩa tiểu nhân, đối đãi chính mình ân nhân cứu mạng, lấy oán trả ơn, lại tỉ như Mộ Hồi Tuyết cùng người kia tiến vào cùng cái hắc tháp trò chơi. Hai người chỉ có thể sống một cái, vì thế Mộ Hồi Tuyết còn sống. Người kia đã chết, nhưng là tại đây sở hữu khả năng chung, xác suất lớn nhất cái loại này khả năng. Trần San San nhấp môi môi, không nói gì, Bạch Nhược Giao nhưng thật ra không chút nào để ý mà nói ra cái kia nhất thất vọng lại là nhất khả năng nguyên nhân, hì hì, bởi vì giết ngươi, có thể sống lại một người Nga, nói lời này khi. Hắn ngón tay điểm ở hồ sơ giấy, đia, này hành tự thượng. Mộ Hồi Tuyết sống lại người kia, là bởi vì người kia đối nàng rất quan trọng, nhưng mà ở người kia trong lòng, nàng có lẽ không phải quan trọng nhất, giết đã từng đệ nhất danh, Mộ Hồi Tuyết chính là bảng xếp hạng thời gian đệ nhất danh. Chỉ cần giết nàng, là có thể sống lại một người, điều kiện này quá lệnh nhân tâm động, nó tựa như vườn địa đàng cái kia dụ hoặc íp rắn độc. Có lẽ càng đơn giản điểm. Nó không cần phải nói bất luận cái gì hoa ngôn xảo ngữ, là có thể làm nhân tâm cam tình nguyện trên mặt đất cầu. Chương 245 tồn tại tức hợp lý. Xong, đem tam phân hồ sơ tùy tiện mà ném xuống đất, Bạch Nhược Giao đôi tay cắm ở trong túi, cười tủm tỉm mà rời đi nhà này công ty, nhưng mà liền ở hắn đi ra văn phòng trong nháy mắt. Lửa lớn hừng hực nổi lên. Văn phòng sở hữu đồ vật toàn bộ bị đốt thành tro tẫn. Chỉnh đống lâu đều thiêu hủy, phụ cận người chơi lập tức sử dụng dị năng phát hỏa. Một cái hoa hoa mặt thanh niên không hề vẻ xấu hổ mà rời đi đi ra này đống đại lâu. Phảng phất trận này hỏa cùng hắn chưa từng quan hệ, lại có mấy cái người chơi phát hiện nổi lửa, vội vàng chạy tới cứu hỏa. Trong đám người, chỉ có cái này cao gầy thân ảnh đi ngược chiều. Rời đi cháy đại lâu, lửa lớn bị dập tắt, Bạch Nhược Giao quay đầu, nhìn về phía đen nhánh nhà lầu cùng với kia luân từ nhà lầu phía sau như ẩn như hiện ánh trăng. Hắn lại xoay người, không có quay đầu lại, phất phất tay, trong đêm đen, nùng vân theo gió mà tán, một vòng minh nguyệt cao chiếu với không, không trung dưới, này phiến diện tích rộng lớn thổ địa thượng, có người rất mỏi mệt thân hình. Chạy tới một cái đã từng được xưng là ra địa phương. Tưởng tìm về địa cầu online trước những cái đó bình thường đơn giản nhật tử. Có người còn không có từ ác mộng kết thúc vui sướng chung tỉnh ngộ. Bọn họ dựa vào đầu đường, nhìn kia luân ánh trăng, tựa như 4 tháng trước, đường hắc tháp tuyên bố trở về địa cầu kia một khắc. Đứng ở Quảng Châu tháp đỉnh, cái kia tóc đen nữ trở về giả thấy được đã lâu ánh trăng. Nàng theo bản năng mà che khuất đôi mắt, thế nhưng cảm thấy này ánh trăng so ánh mặt trời còn muốn chói mắt. Đâm vào nàng thế nhưng không biết vì sao, chảy ra nước mắt, đương nàng ở mỗi 10 phút phải tham gia một cái tân hắc tháp trò chơi. Cơ hồ vô pháp được đến nghỉ ngơi nhật tử, nàng lợi dụng này một đám 10 phút, từ Myanmar một đường chạy về Quảng Châu, đương nàng bị cực nhỏ gặp mặt mẫu thân khẩn cầu. Vô luận như thế nào nhất định phải tìm được muội muội. Cũng bảo hộ nàng khi, nàng nhìn gần chết mẫu thân, làm ra ước định, giết chết bảng xếp hạng thời gian đệ nhất danh, không chút do dự sống lại nữ hài kia. Đối phương trong mắt là xa lạ cùng kinh ngạc, cảm xúc muôn vàn, duy độc không có vui sướng. Cuối cùng đương nữ hài kia ở một lần trong trò chơi trộm mà muốn giết chính mình. Từ sau lưng thọc ra kia thanh đao khi, nàng thế nhưng chỉ là nói một câu, ngươi quá yếu, Mộ Hồi Tuyết dùng tay nắm lấy kia thanh đao. Này đao vẫn là nàng đưa cho nữ hài, là một phen hoàn mỹ đạo cụ, bình thường đao căn bản vô pháp đâm thủng nàng làn da. Chỉ có đạo cụ có thể làm nàng đổ máu, huyết nhiễm hồng lưỡi dao. Mộ Hồi Tuyết cúi đầu nhìn trước mắt nữ hài, buông ra bị cắt ra tay, cười hỏi, không phải nói muốn cùng nhau trở về xem ánh trăng sao? Nữ hài sợ hãi mà run rẩy nói. Xin lỗi, nhưng mà vừa dứt lời, đao lại lần nữa về phía trước thọc đi, thân thể phản ứng lớn hơn hết thảy, nàng thân thủ giết chính mình muội muội, huynh đệ cử qua, mẫu tử tương tàn, trở về giả trong thế giới. Hết thảy đều có vẻ vô cùng tự nhiên, hết thảy chung quy kết thúc, vô luận là cừu hận vẫn là nước mắt, đều sẽ bị chôn giấu ở tân thế giới đã đến chung. Quảng Châu cao tốc thu phí trạm bên trạm xăng dầu, đường mạch dùng thùng xăng trang một ít xăng, đưa cho Phó Văn Đoạt dựa vào cửa xe bên, tiếp nhận thùng xăng sau, mở ra xe cố lên khẩu, đem du đổ đi vào. Xăng mùi thơm vị thực mau tràn ngập ở trong không khí. Đường mạch ở trạm xăng dầu tìm kiếm trong chốc lát, tìm được một quyển bản đồ bồn, từ Quảng Châu đến Tô Châu, lái xe đến Hoa nửa ngày, này vẫn là không rõ lý ven đường cao tốc trên đường ủng đổi chiếc xe dưới tình huống. Đúng vậy, đường mạch cùng Phó Văn Đoạt quyết định hồi Tô Châu, hoặc là nói hồi Bắc Kinh, vốn dĩ đường mạch hai người muốn mang Trần San San, Phó Văn Thanh cùng nhau đi, người trước lại quyết định cùng Lạc Phong Thành cùng nhau hồi Thượng Hải. Trở lại chính mình quê nhà, người sau còn lại là tưởng đi trước Nam Kinh, phó tiểu đệ nhà ngoại liền ở tại Nam Kinh, mẫu thân bên kia thân thích đều ở kia, hắn vẫn là tưởng trở về tìm xem, nói không chừng có thể lại tìm được một ít thân nhân. Xe ở cao tốc trên đường chậm rãi chạy, đường mạch ngồi ở trên ghế phụ. Quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, hắn ấn xuống xe cửa sổ, chỉ thấy phía đông không trung dần dần mông lượng, không trung nhất thượng tầng vẫn là thâm thúy màu lam, hạ tầng cùng đại địa liên tiếp địa phương cũng đã nổi lên một tia nhợt nhạt màu trắng. Phong xuyên qua cửa sổ, đem đường mạch đầu tóc thổi về phía sau, đường mạch, ngươi sẽ chịu yên, hắn trước kia không như thế nào gặp qua Phó Văn Đoạt chịu yên. Đường mạch đem trên xe yên cầm lên, này chiếc vứt đi trên xe thả một ít nguyên chủ nhân tạp vật. Đại đa số đồ vật Phó Văn Đoạt đều thu hồi tới đặt ở cốp xe. Chỉ có nửa hộp chôn vùi phóng, Phó Văn Đoạt nhìn thoáng qua, rất ít, ngươi sẽ không. Đường mạch lắc đầu, sơ chung phản nghịch thời điểm hưởng qua một lần, quá sặc tuy rằng nói như vậy, đường mạch lại lấy ra một cây yên, điểm lên. Hắn ngón tay gian nhấp nhoáng một đạo hỏa hoa, yên thực mau bị bậc lửa, mới vừa trừ một ngụm, hắn liền nhíu mày, ném tới ngoài cửa sổ, bộ đội không cho trừ, địa cầu online sau ta mới thử một lần, Phó Văn Đoạt xoay cái cong. Nói, bất quá về sau hẳn là cũng sẽ không trừ, đường mạch không nói chuyện. Đem yên thả trở về, Phó Văn Đoạt chưa nói, hắn lần đầu tiên trừ yên. Là địa cầu online sau ngày đầu tiên, hắn bằng mau tốc độ đuổi tới quốc gia mẫu cơ mật văn phòng. Phát hiện bên trong không có một bóng người, không chỉ có như thế, toàn bộ office building nội, chỉ có một tuổi trẻ binh lính run rẩy ngã ngồi trên mặt đất. Tất cả mọi người biến mất, thình lình xảy ra tận thế, cho Phó Văn Đoạt cực đại áp lực, đường mạch lúc ấy phi thường bình tĩnh mà về nhà, quyết định đi tìm chính mình bạn tốt. Xác định bằng hữu an nguy, Phó Văn Đoạt tưởng lại là, thật sự xong rồi, hắn trên người gánh vác toàn bộ quốc gia gánh nặng, hắn biết sự tình nghiêm trọng tính, cho nên khi đó hắn trầm mặc mà đứng ở tại chỗ. Một lát sau, đi đến kia duy nhất cận tồn tuổi trẻ binh lính bên cạnh. Từ mộ quan quân bằng hữu trong ngăn kéo thuần thục mà lấy ra đối phương giấu đi yên. đệ một cây cấp đối phương. Chua xót khô rào yên vị triền ở mũi gian. Phó Văn Đoạt hơi chút ho khan một tiếng. Biết đến chân tướng càng nhiều, nhìn đến sự thật càng nhiều, Sở Thừa nhận áp lực cũng lại càng lớn. Cho nên Phó Văn Đoạt vội vàng mà tìm hết thảy tư liệu. Muốn biết Hắc Tháp chân tướng, thậm chí không tiếc nguy hiểm vượt qua nửa cái Hoa Hạ. Đến Thượng Hải tìm manh mối, lúc này mới đụng phải Đường Mạch. Bất quá này đó đã qua đi. Phó Văn Đoạt, ta mệt mỏi. Đường Mạch quay đầu xem hắn, không minh bạch hắn ý tứ. Mệt, đối hiện tại bọn họ tới nói, 3 ngày 3 đêm không ngủ được, cũng không có gì. Phó Văn Đoạt một chân dẫm phanh lại, cởi bỏ đai an toàn. Ngươi lái xe đi, Đường Mạch, ngoặc kép, Đường Mạch cảm thấy không thể hiểu được, nhưng vẫn là xuống xe thay đổi vị trí. Chính mình lái xe, chờ hắn khai trong chốc lát, nghe được một trận vững vàng tiếng hít thở. Hắn lén lút nhìn thoáng qua, chỉ thấy Phó Văn Đoạt ngồi ở trên ghế phụ, không biết khi nào nhắm mắt ngủ rồi. Hắn ngủ đến cũng không chết, đôi tay hơi hơi ôm ngực, nhưng là thần sắc cực bình tĩnh. Đường Mạch tâm hơi hơi vừa động, hắn thả chậm xe tốc độ, đồng thời đem cửa sổ xe kéo lên. Phó Văn Đoạt là thật sự mệt mỏi, cũng rốt cuộc có thể nghỉ ngơi. Ngày hôm sau sáng sớm, hai người trở lại Tô Châu. Đây là Phó Văn Đoạt lần đầu tiên đi vào Đường Mạch ra. Hắn cũng không có tùy ý đi lại, mà là đứng ở cửa thay đổi giày. Đường Mạch chính mình đổi xong giày đều cảm thấy buồn cười. Lâu lắm không trở về, trên mặt đất đều là hôi, kết quả vừa quay đầu lại thấy nào đó nam nhân vừa lúc thay đổi giày. Hắn sửng sốt, nói tiếp, người động tác thật mau, ở Đường Mạch dẫn rất hạ. Hai người quét tước nổi lên phòng ở, Tô Châu người phi thường thiếu. Hai người cẩn thận quan sát một chút, trong cái tiểu khu này trừ bỏ Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt. Chỉ có hai người, trống rỗng trong thành thị. Hết thảy có vẻ hoang vắng lại xa lạ. Đường Mạch lau xong rồi một phiến cửa sổ mới nhớ tới chính mình có thể dùng dị năng A. Nhưng ngay sau đó lại nghĩ đến, hắn thật đúng là không có có thể dùng để quét tước phòng ở dị năng. Quá mấy ngày chúng ta đi Bắc Kinh, còn muốn quét tước nhà ngươi. Phó gia phòng ở có thể so Đường Mạch ra lớn vài lần. Này thật muốn quét tước lên, còn rất phí thời gian. Chúng ta về sau là trụ Bắc Kinh vẫn là Tô Châu. Đều có thể, dù sao trụ chỗ nào đều giống nhau. Bất quá này liên lụy đến một cái rất quan trọng vấn đề. Phó Văn Đoạt, ngươi về sau làm cái gì? Đường Mạch sửng sốt, Phó Văn Đoạt giải thích nói. Chức nghiệp, Đường Mạch, ngoặc kép, hắn thế nhưng không lời gì để nói. Bị hỏi đảo hồi lâu, Đường Mạch yên lặng nói. Ngoặc kép. Sách báo quản lý viên. Phó Văn Đoạt cười, Đường Mạch, ngoặc kép, thư tịch là nhân loại tiến bộ cầu thang. Đừng nói trước kia, hiện tại, cho dù là tương lai, sách báo quản lý viên cũng là cái bát sắt. Phó Văn Đoạt, vẫn là thường trú Tô Châu nhiều điểm đi, Đường Mạch. Vì cái gì? Phó Văn Đoạt nghĩ nghĩ, vào nghề cạnh tranh áp lực tiểu. Đường Mạch, ngoặc kép, không bị lang bà ngoại lột da ăn. Không bị ông già Noel nghiền chết, không bị Hồng Đào Vương hậu làm thành phân bón hoa, không bị đoàn xiếc thú đoàn trưởng bắt trở về đương sủng vật. Toàn thế giới cường đại nhất chính thức người chơi Đường Mạch trăm triệu không nghĩ tới. Chính mình muốn đối mặt, là một cái mới tinh, yêu cầu một lần nữa cạnh tranh vào nghề thế giới. Ngươi cảm thấy còn sẽ có nhân viên công vụ khảo thí sao? Ta man am hiểu khảo thí, Phó Văn Đoạt nhìn thanh niên nghiêm túc bộ dáng. Không nhịn xuống cúi đầu khẽ hôn một cái. Tương lai, chỉ biết càng tốt ân, nhân loại tồn tại. Tức vì hợp lý, đương Đường Mạch ở đối mặt Hắc Tháp. Nói ra những lời này khi, hắn cũng đã thấy được kia thuộc về nhân loại nhất quang minh tương lai. Hắc ám đã từng bao phủ tại đây phiến đại địa thượng. Nhưng thuộc về nhân tính nhất loang loáng cũng không là đen nhánh, mà là nhất sáng lạn quang huy. Phiên ngoại song tác giả có lời muốn nói. Hai thiên phiên ngoại toàn bộ kết thúc lạp tương đương tạp đến muốn chết. Rốt cuộc kết thúc, cảm ơn sở hữu nhìn đến nơi này tiểu thiên sứ nhóm. Cho các ngươi một cái đại đại sao sao pi. ta là cảm thấy đã từng có lực lượng sáng tạo ra một cái tốt đẹp thế giới. Hiện tại này đó càng cường đại hơn nhân loại, chỉ biết làm được càng tốt. So với hắc ám, nhân loại bản tính càng có rất nhiều thiện lương đi. Cuối cùng, Tân Văn dự tính trong một tháng khai. Hạ Thiên Văn sư phụ ngươi chúng ta ngốc tiền nhiều không vào vê. Là cái nhẹ nhàng chừng mùi luyện ái văn. Luyện luyện cảm tình diễn tương đương văn đã tuyên bố ở chuyên mục lạc. Có hứng thú muội tử có thể cất chứa. Cuối cùng, chúng ta Hạ Thiên Văn thấy. Mua tương đương, hết chương.